Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, đen đoán võng hồng. 31, các ngươi là không có hài tử sao? Ồ, xem ra ngươi có a. Đừng sợ, ta không có ngươi môn như vậy phát điên. Liền hài tử đều không buông tha. Ta đầy ba la ba la. Ha ha ha ha, nữ thần lại đang tán dóc sao? Mỗi lần nhìn thấy nữ thần cùng đối thủ tán dóc, ta liền cảm thấy đặc biệt quỷ dị. Nhưng dị thường hài hòa là chuyện gì xảy ra nữ thần? Người có thể hay không cho đối phương chừa chút tôn nghiêm? Tới cảm thụ một chút trên đất bọn đại hán tuyệt vọng. Đại hán, tôn nghiêm không thể nào. Rộn ràng mẫu thân, có thể giúp ta làm chút đồ ăn sao? Minh Thù ăn xong sô-cô-la. Vừa nhìn về phía cách đó không xa rộn ràng mẫu thân. Mới vừa đánh nhau, thật là đói, không phải là mệt mỏi. Là đói, rộn ràng mẫu thân có chút mộng bức, bất quá cả nước người xem đã thành thói quen. Nhà bọn họ nữ thần đánh nhau xong nhất định đói. Ngược lại rộn ràng phản ứng nhanh, tránh ra rộn ràng ôm trong ngực của mẹ. Đi từ từ chạy trở về phòng, ôm lấy nàng tiểu qua vặt, chia sẻ cho Minh Thù. Tỉ tỉ cho ngươi ăn, ăn no mới có thể đánh người xấu. Phát sóng trực tiếp trên một lớp quét hết đáng yêu. Cái này ăn ngon, ừ, mẫu thân cho mua, cái này cũng tốt ăn, mẹ mua, trên đất vặn vẹo đến biến hình đại hán, cho ăn, để ý đến chúng ta a, đừng đem chúng ta làm không khí, một mình ngươi ở nơi đó ăn là có ý gì, không mang theo như vậy xem thường người. Rộn ràng mẫu thân làm một tô mì bưng ra, Minh Thù trực tiếp cầm lấy một khối bằng phẳng tấm ván thả đến trên người đại hán. Chớ lộn xộn, mặt vãi ngươi cái mạng này cũng thường không đủ. Đại hán run lẩy bẩy, thời kỳ chiến quốc đều không thể ngược đãi tù binh. Ta muốn báo cảnh sát. Ha ha ha ha, nữ thần ăn đồ ăn đều đáng yêu như thế. Nói xong phim hành động, tại sao biến thành thức ăn ngon cùng đáng yêu oa mảnh nhỏ. Hình ảnh này quỷ dị, ta đây đều không đành lòng nhìn thẳng. Mẫu thân hỏi ta tại sao quỳ nhìn màn ảnh. Minh Thù ăn xong đồ vật, ung dung hỏi đám người này vấn đề. Nàng hỏi vấn đề không có phổ. Một hồi hỏi nhà bọn họ mấy hớp người. Ở đâu? Không biết còn tưởng rằng nàng muốn đi giết người diệt khẩu. Một hồi lại hỏi bọn hắn làm cái này có tiền đồ hay không? Bộ dáng kia, thật giống như có tiền đồ nàng thì đi làm một dạng. Một hồi lại hỏi cảm thấy người minh tinh nào đẹp mắt nhất EXM cái này đều cái quỷ gì vấn đề các. Người làm nhiệm vụ trước. Sẽ giống như trong TV như vậy bái bai cái gì quan công các loại. Bọn đại hán khóe miệng co giật. Dần dần chết lặng. Không biết lần này ai phái các ngươi tới. Triệu trước. Minh Thù mỉm cười. Bọn đại hán. Đại hán đầu lĩnh trợn lên giận dữ nhìn một đám vô dụng tiểu đệ. Các ngươi có phải hay không ngu đần? Một cái nào đó nhà trọ. Triệu tiên sinh, cảm ơn ngài hỗ trợ. Nếu không chúng ta còn thật không biết làm sao bây giờ. Triệu tiên sinh nho nhỏ tâm ý bất thành. Kính ý, đối phương đem một cái cặp đẩy qua. Bên trong tất cả đều là hoàng sán sán vàng thỏi. Bị kêu vì triệu tiên sinh nam nhân khoát khoát tay. Trầm mặt nhìn lên trước mặt hai nam nhân. Các ngươi chuyện lần này náo quá lớn. Nhiệt độ là đè xuống, nhưng vẫn là đến giải quyết. Cái đó kêu Tô Mãn còn có đối với mẹ con kia là mấu chốt. Phải phải, Triệu tiên sinh nói đúng. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Triệu tiên sinh cười lạnh, chờ các ngươi xử lý. Hoàng Hoa Thái đều lạnh. Hai nam nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Triệu tiên sinh lúc này mới nói. Ta đã giúp các ngươi xử lý. Hắn ra hiệu trên bàn cái dương. Đối phương rất lên đường. Vậy thì cảm ơn Triệu tiên sinh. Một hồi ta lại để cho người đưa ít đồ qua tới biếu ngài. Lần sau làm việc đều cẩn thận một chút. Ta cho các ngươi xử lý chuyện như vậy. Cũng là chịu trách nhiệm rất nhiều nguy hiểm. Dạ. Lần này là cái đó Tô Mãn. Nếu không phải là nàng. Căn bản là không có những chuyện này. Triệu tiên sinh. Tô Mãn. Có phải hay không là có chút xử lý không tốt, nam nhân bên cạnh có chút lo âu. Tô Mãn có thể không là người bình thường. Không có việc gì, Triệu tiên sinh, điện thoại của ngài. Ngoài cửa bí thư đột nhiên gõ cửa mà vào. Triệu tiên sinh ngừng nói, tiếp điện thoại. Ngay từ đầu hắn còn không có để ở trong lòng, nhưng nghe đến đầu điện thoại kia âm thanh, hắn từ từ đứng lên, thần sắc quỷ dị chớ biện. Chốc lát hắn cúp điện thoại, đưa tay bên chứa vàng thỏi cái dương đẩy trở về. Chuyện này ta không giúp được các ngươi. Triệu tiên sinh, không phải là đều nói xong rồi sao? Triệu tiên sinh sắc mặt khó coi. Tiễn khách, Triệu tiên sinh, hai nam nhân bị đuổi ra ngoài. Triệu tiên sinh cả người đều mềm mại tại trên ghế ông chủ. Chuyện này làm sao sẽ vượt qua hắn? Trực tiếp thọt đến phía trên đi. Tô ra cái kia mấy cái cũng không lớn như vậy bản lĩnh. Vì bột trên bị đè nhiệt độ cũng không lâu lắm lần nữa nổ. Đám bạn trên mạng xôi trào. Nữ thần chính là vô địch. Đám này cặn bã không xứng cùng nữ thần đấu. Vườn trẻ đã nhắm vườn. Tất cả học sinh đều bị mang tới chỉ định bệnh viện kiểm tra. Tô Ba không biết từ đâu mà có được tin tức. Hạ lệnh điều tra kỹ chuyện này. Ai dám ngăn cản, đều đừng khách khí. Tô Ba lên tiếng không bao lâu. Càng người ở phía trên cũng lên tiếng xuống. Chuyện này nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời. Làm sao cảm ơn ta? Giang Vọng đang khâm nguy ngồi tại đối diện Minh Thù. Một bộ thương lượng tư thế. Hắn lấy được cấp trên vị kia điện thoại riêng, nhưng là phí không ít thái độ. Ta có thể không hỏi ngươi muốn, là chính ngươi cho ta. Minh Thù mỉm cười, bắt đầu rực nở. Cho nên Giang Tổng, ta hẳn không cần phải cảm tạ ngươi đi. Giang Vọng mặt không đổi sắc. Nội tâm mịa nhà nó. Ngươi thích lão tử một cái phải chết à? Đàn ông phụ lòng. Ha, nói phải trái à? Ta đối với ngươi làm cái gì? Minh Thù không vui. Đàn ông phụ lòng cái từ này. Thế nào nàng cũng không dùng tới đi. Chính ngươi đã làm gì? Chính ngươi rõ ràng. Giang Vọng giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đem bệ hạ làm Minh Thù tuốt. Trong đầu không ngừng thôi miên chính mình. Minh Thù cắn cá nhỏ làm. Nhỏ hơi kinh ngạc. Ngươi sẽ không nói ngươi mang thai con của ta đi. Ta chính là mang thai con của ngươi thế nào? Giang Vọng đột nhiên đứng lên. Bệ hạ bị giật mình. Mèo một tiếng bật hồi tẩm cung của mình. Khiếp khiếp nhìn lấy nhà mình xúc cất quan. Xúc cất quan lúc này đang hận không thể tìm một cái kẽ hở chui vào. Hắn nói cái gì hỗn trướng nói. Mẹ nhà nó đều là cái này xà tinh bệnh. Giận đến lão tử cũng sắp mất lý trí. Minh Thù khiếp sợ nhìn lấy hắn. Cá nhỏ làm đều không ăn. Hồi lâu mới há miệng. Thật là lợi hại, Giang Tổng lúc nào làm biến tính giải phẫu Tô Mãn. Hài tử thật không là của ta. Giang Vọng nhìn hắn chằm chằm, cả người khí áp cực thấp. Hắn dắt lấy áo khoác của mình, nhanh chân rời đi. Lão tử trở lại, lão tử liền phát sóng trực tiếp ăn mèo lương. Đối với con mèo được, đều so sánh cái này lãnh huyết vô tình xà tinh bệnh tốt hơn. Giang Vọng mở cửa. Sau lưng đột nhiên có người ôm lấy hắn. Buông ra. Giang Vọng âm thanh có chút lãnh ý. Buông liền buông rồi. Minh Thù sao cũng được buông ra. Giang Vọng, mẹ nhà nó lão tử để cho ngươi thả ngươi để cho. Trước làm sao không thấy ngươi như vậy nghe lời. Giang Vọng cảm thấy không thể rơi mặt mũi. Cho nên để tôn nghiêm. Hắn vẫn là mở cửa rời đi. Alo. Giang Vọng bước chân dừng lại. Không quay đầu lại, ta sau đó không quấn ngươi. Ngươi thích làm mà làm gì? Cái này phá nhiệm vụ lão tử không làm. Ngược lại đều thất bại nhiều lần như vậy. Không quan tâm lần này. Sau đó không bao giờ nữa nghĩ để ý cái này xà tinh bệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.